Y Thù Che Thiên, quyển 2, góc truyện audio.com. Sau khi đã có mục tiêu, bước chân ba người chưa từng có nửa phần dừng lại, ước chừng sau nửa canh giờ bọn họ chính là truy đuổi. Đổi lại lúc bình thường mà nói, bọn họ không cần mất nửa canh giờ đấy, chỉ là những người bị đoạt thẻ bài thân phận kia nhìn thấy bọn họ đều không khỏi ôm chút tâm tư, vì giải những phiền toái kia cũng hao tốn một ít thời gian. Thời điểm tới gần, tốc độ Mộ Chỉ Ly cũng chậm lại. Bọn họ ở ngay phía trước rồi, tổng cộng có 8 người, thực lực có chút không tầm thường. Mộ Chỉ Ly trầm ngâm lên tiếng, với tư cách nàng là một dược sư, tinh thần lực tự nhiên là so với những người khác mạnh hơn vài phần. Cộng thêm tinh thần lực nàng vốn so với người bình thường cũng mạnh hơn không ít, đại khái nguyên nhân là do xuyên không a tinh thần lực hai người dung hợp. Đối phương 8 người, chúng ta chỉ có 4 người, liều mạng sợ là có chút khó khăn. Chúng ta dùng phương thức đánh lén. Mộ Vũ Hoài đề nghị, bọn họ quan tâm chính là kết quả không phải quá trình, cho nên bất luận dùng phương pháp gì bọn họ đều không để ý. Nhưng mà thời điểm bọn họ đang nghị luận, Mộ Chỉ Ly cảm nhận được một tinh thần lực lan tỏa về hướng bọn họ, lập tức nói. Không cần, bọn họ đã phát hiện chúng ta rồi. Đối phương có tinh thần lực mạnh mẽ hung hãn như vậy, trước tiên cảm nhận được bọn hắn nhích tới gần, xem ra thực của người này thật đúng là cường hãn vô cùng. Đã bị phát hiện rồi, 4 người cũng không có tâm tư tránh né, bọn họ vốn là đến vì đối phương đấy, huống chi hiện tại cho dù muốn tránh cũng là trốn không được nữa, không bằng thản nhiên đối mặt nhìn xem đến tột cùng thực lực của người thành trì kia có đúng kinh khủng như vậy. Nhàn nhã tiến về phía trước mà phía trước 8 người cũng là đang đi tới, trong thời gian ngắn 12 người chính thức gặp nhau như vậy rồi. Mộ Chỉ Ly đánh giá 8 người trước mặt, 7 nam tử, 1 nữ tử cũng không có, cái này cũng là bình thường, vốn là việc thi đấu toàn quốc nữ tử so với nam tử ít hơn nhiều, Mộ Chỉ Ly chú ý chính là thực lực 8 người này. Một lăng thiên cảnh cao cấp, một lăng thiên cảnh sơ cấp, còn lại mấy người thực lực đều là ngực thiên cảnh, nhóm thực này thật không yếu, khó trách có thể làm được một bước này. Một Vũ Hoài cùng Tô Dự cũng nhìn điểm này, Mộ Chỉ Ly cùng Cao Chính Thanh hai người đều là lăng thiên cảnh sơ cấp, bọn họ chế trụ hai người lăng thiên cảnh của đối phương, còn lại thừa 6 người ngự thiên cảnh, hiển nhiên hai người bọn họ không có khả năng ứng phó được rồi. Nhưng mà lúc này, sắc mặt Cao Chính Thanh có chút xấu hổ. Ta nói là người phương nào nguyện ý cùng Cao Chính Thanh ti tiện như vậy làm bạn, thì ra là mấy gia hỏa không có thành tựu của Thành La Thiên, ngược lại cũng khó trách. Nam tử cầm đầu đúng là nam tử Thanh Sam, lúc trước nhóm Mộ Chỉ Ly vừa qua truyền tống liền xem thường bọn họ, dù nhóm Mộ Chỉ Ly cùng người Thành Khâu Lũy mâu thuẫn, hắn vẫn khinh thường như trước. Trong mắt hắn, những người này bất quá chỉ là tôm tép nhãi nhép mà thôi, có lẽ ở trước mặt người bình thường có chút uy phong, nhưng mà ở trước mặt bọn họ thế nhưng chỉ là chuyện cười, hắn cơ hồ ngay cả mắt cũng lười nhìn. Ha ha, vậy mà có loại người không biết gọi là gì, chúng ta chưa tìm tới, bọn hắn ngược lại tự mình đưa đến. Vị lăng thiên cảnh sơ cấp kia cười nói, nhìn về phía bọn họ trong mắt lộ vẻ trêu tức. Mộ Chỉ Ly, góc truyện audio.com, cũng đưa mắt nhìn sang Cao Chính Thanh, thì ra Cao Chính Thanh vốn chất phác đối với chuyên đều không để ý lắm. Sắc mặt lúc này lại vô cùng nghiêm túc, ánh mắt nhìn về phía những người kia đầy chán ghét. Xem ra bọn họ có mâu thuẫn a hát, hơn nữa mâu thuẫn này còn rất sâu, trong đầu không khỏi nhớ lại lời nói lúc trước Cao Chính Thanh nói, người cùng thành trì với hắn không muốn cùng hắn một chỗ, chẳng lẽ 8 người này chính là người cùng thành trì với Cao Chính Thanh. Kế tiếp lời nam tử kia đã chứng thật phỏng đoán của Mộ Chỉ Ly. Cao Chính Thanh, đừng tưởng rằng ở thành trì ngươi được tuyển, là ngươi thật sự có năng lực rồi, bất quá ngươi chính là cái đồ mãng phu mà thôi. Ngươi do cái ti tiện kia sinh ra viễn đều không có khả năng đứng cùng một tầm cao với chúng ta. Nam tử áo xanh nhìn về Cao Chính Thanh trong mắt cảm giác tràn ngập chán ghét, nếu không do Cao Chính Thanh này đột nhiên xuất hiện, viên gia hắn cũng sẽ không thiếu đi một chỗ. Quấy nhiễu viên gia hắn là tối kỵ, nếu người thế gia khác thì thôi, dù sao lực lượng cũng ngang nhau, nhưng lại thua bởi một tiểu tử nông dân không có danh tiếng, bọn hắn làm sao có thể chịu được. Cho nên Cao Chính Thanh bị tất cả bọn hắn bài xích lộ ra không hợp nhau, sau khi đi ra từ truyền tống, bọn họ cũng cùng Cao Chính Thanh tách ra đi. Về phần vì sao không có đem thẻ bài thân phận trong tay Cao Chính Thanh đoạt lất, không phải vì bọn hắn đột nhiên có lòng tốt mà là Cao Chính Thanh một khi nổi giận thì, bọn hắn cũng là chịu tổn thất không nhỏ, hiển nhiên sau này đối với bọn hắn cực kỳ không tốt cho nên mới không có động tác này. Sau lời nói của nam tử áo xanh, Cao Chính Thanh cũng không có đáp lời, không khỏi khiến Mộ Chỉ Ly có chút kỳ quái, thời điểm nhìn về phía Cao Chính Thanh phát hiện sắc mặt hắn có chút đỏ lên, nhưng vẫn chịu đựng không nói chuyện, tay kia cũng dần dần nắm chặt thành nắm đấm. Ti tiện sinh ra, người có cái gì đặc biệt hơn người đây, sinh ra từ đại thế gia có cảm giác ưu việt hơn. Mộ Chỉ Ly nhướn lông mày lên nói châm chọc, người có phải hay không tự xưng là thiên tài, Dựa theo tài nguyên của thế gia phát triển đến lăng thiên cảnh, mà hắn một mình một người cũng đạt đến lăng thiên cảnh, đến tột cùng ai là thiên tài, vừa so sánh liền biết. Nghe vậy, Cao Chính Thanh cũng là sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới Mộ Chỉ Ly mới quen không lâu vậy mà sẽ vì hắn mà nói chuyện, qua nhiều năm như vậy còn chưa bao giờ từng có người bảo vệ hắn. Lời nói này của Mộ Chỉ Ly lực sát thương thật lớn, một câu đâm trúng vào chỗ hiểm của nam tử áo xanh, sắc mặt nam tử kia cũng bắt đầu xanh trắng giao nhau. Hãy bớt sàm ngôn đi, cho dù hắn thiên phú thượng giai thì tính sao, dù sao thực lực của hắn còn không có mạnh bằng ta, hôm nay ta liền khiến cho hắn chết. Một đám tôm tép nhãi nhép mà thôi, Viên đại ca cùng bọn chúng nói nhảm làm gì, ngày này sang năm chính là ngày giỗ của bọn chúng. Đem thẻ bài thân phận của bọn họ đoạt lất, khoảng cách chúng ta thành công cũng càng gần một bước. À, khẩu khí thật lớn, chỉ bằng các ngươi sợ là còn không có có tư cách kia. Không khí dương cung bạt kiếm, hết sức căng thẳng, Cao Chính Thanh nhìn Mộ Chỉ Ly nói. Mộ cô nương, cảm ơn ngươi. Chợt trong mắt cùng là tràn đầy chiến ý, ý chí chiến đấu, cho tới nay viên hổ này đều khắp nơi chèn ép hắn, chế hạo hắn chỉ là kẻ nông dân ngay cả cha mẹ là người phương nào cũng không biết, trong lòng đã sớm không nuốt trôi cơn tức này rồi, hôm nay Mộ Chỉ Ly đúng là vì. Cốc truyện audio.com, hắn mà đắc tội bọn hắn. Trong lòng cũng đưa ra quyết định, lát nữa cho dù hy sinh mình cũng không thể để mấy người Mộ cô nương gặp nguy hiểm. Hừ, hội này miệng lưỡi lợi hại, đến cùng có đúng là miệng lưỡi lợi hại hay không, thử một lần liền biết. Mộ Chỉ Ly không kiêu ngạo không xiểm nịnh, dù là bọn người viên hổ khí thế đang dâng lên, mặt nàng như trước không đổi sắc. Viên đại ca ả đàn bà không biết phân biệt này, trước giao cho ta đến xử lý a, đợi sau khi ta hàng phục nàng ngược lại là muốn xem nàng còn dám nói chuyện với huynh như vậy không. Nói đến đây, đáy mắt Trịnh Nguyên cũng lộ ra một tia lỗ mãng. Nàng cần phải biết nữ tử như nàng, vẫn là ngoan ngoan phụ thuộc vào nam tử sẽ tốt hơn nhiều. Tiếng nói vừa tơi, cũng không đợi viên hồ trả lời, bước lên một bước một cỗ thiên lực cường hãn đột nhiên từ trong cơ thể của hắn bộc phát ra, thân hình khẽ động dùng tốc độ cực nhanh công kích về phía Mộ Chỉ Ly. Thân hình Trịnh Nguyên hung bạo lướt qua, trường thương trong tay lập tức dao động xuất ra từng đạo ánh sáng sắc nhọn, nhanh như chớp đâm về phía chỗ hiểm của Mộ Chỉ Ly, tốc độ cực nhanh khiến cho quanh thân truyền ra từng tiếng xé gió. Thế công ác liệt khiến cho mọi thứ chung quanh đều bị siết chặt mà ngay cả không khí cũng giống như ngưng tụ. Bá vương thương, Trịnh Nguyên hét lớn một tiếng, trường thương đâm về phía Mộ Chỉ Ly như sét đánh không kịp nhìn, trong nháy mắt đi tới bên cạnh Mộ Chỉ Ly, khí thế ác liệt kia khiến tay áo Mộ Chỉ Ly lay động, sau đó trong mắt Trịnh Nguyên tràn đầy sắc ngoan độc, cũng không bởi vì sắc đẹp của Mộ Chỉ Ly mà mảy may ra tay nhẹ hơn. Trong lúc trường thương vũ động, từng đạo trường thương mang theo lực đạo cường hãn cũng khiến cho trường thương cong lên, hướng về phía các một đốt ngón tay của Mộ Chỉ Ly mà đi. Nếu như bây giờ ngươi đầu hàng đem thẻ bài thân phận của ngươi giao ra đây, ngược lại viên đại ca có thể cho ngươi trở thành nữ nhân của hắn, ngươi cần phải cân nhắc thật tốt. Nếu không cuộc đời kiều diễm của ngươi thế này cũng chỉ tới đây thôi. Nhiều lời vô ích, bây giờ ngươi cũng chỉ là một con chó thủ hạ của viên hồ mà thôi. Có tư cách gì cùng ta kêu gào? Nghe thấy lời nói của Trịnh Nguyên, Mộ Chỉ Ly cũng hừ lạnh một tiếng, nam tử này quả nhiên cam tình nguyện làm chó cho viên hồ, có thể làm đến một bước này thật đúng là không dễ dàng. Bị Mộ Chỉ Ly nói như vậy, sắc mặt Trịnh Nguyên lập tức trầm xuống, lực đạo ra tay cũng tăng thêm vài phần, hiển nhiên là muốn đẩy Mộ Chỉ Ly vào chỗ chết. Thấy thế, Mộ Chỉ Ly trên mặt như trước không có bất kỳ phản ứng, bước chân mạnh mẽ bước ra một bước trực tiếp đón nhận Trịnh Nguyên, nàng còn thật không rõ hai người đều là lăng thiên cảnh sơ cấp, Trịnh Nguyên này có gì tự tin mà đến. Thiên lực trong cơ thể cũng trong nháy mắt muốn bạo phát mà ra, khí thế kia so với Trịnh Nguyên cũng không kém. Đối mặt với trường thương tràn đầy khí tức bén nhọn ác liệt của Trịnh Nguyên, Mộ Chỉ Ly bắt đầu khởi động thiên lực trên hai tay, lập tức tạo thành một đôi bàn tay hỗn độn, bàn tay màu ngà sữa nhìn từ phía trên không có chút lực công kích nào, nhưng mà khí tức nàng tản ra không thể khinh thường. Hai tay hơi cong lại thao túng cái màu trắng tinh thiết trên tay kia, Mộ Chỉ Ly trực tiếp bắt lấy một thanh sát khí lăng lệ ác liệt của trường thương vào trong tay. Một chiêu này chính là Mộ Chỉ Ly ở trong vòng tỷ thí thứ nhất đối. Cốc truyện audio.com Mặt với Phương Lôi dùng chiêu thức này, nhưng mà bất kể đối phương là Phương Lôi hay đối với Trịnh Nguyên trước mắt một chiêu này hiệu quả đều là mạnh tuyệt đối. Ánh mắt Trịnh Nguyên ngưng tự, hiển nhiên không nghĩ tới Mộ Chỉ Ly vậy mà dám làm như thế, khiến cho hắn kinh ngạc nhất là trường thương của mình khi gặp được màu trắng thuần thiết bao quanh bàn tay của Mộ Chỉ Ly, lực kia không tự giác yếu bớt đi vài phần, cho dù hắn cực lực thôi thúc cái thiên lực kia giống như gặp được đồ vật cực kỳ đáng sợ trở nên khô héo không ít. Nhiều năm tu luyện như vậy, là lần đầu tiên hắn gặp phải tình huống như vậy, kể từ đó, lực chiến đấu của hắn tự nhiên cũng là suy yếu không ít. Yêu nữ, sử dụng chiêu thức quỷ dị gì? Sắc mặt Trịnh Nguyên âm trầm, ban nãy hắn đã buông lời ngoan độc, tuyệt đối không thể có đường khác, nếu không hắn sẽ bị cái danh hào ngay cả nữ nhân cũng đánh không lại gắn lên trên, đây tuyệt đối là sỉ nhục với hắn. Thiên lực trong đan điền được hắn cực lực phát ra, sử dụng trên trường thương, trong lúc trường thương huy vũ, múa may, xung quanh thân thương thiên lực công kích càng phát ra sắc nhọn ác liệt, hiển nhiên là muốn đem bàn tay nàng phế ngay lập tức. Thấy thế, khóe miệng Mộ Chỉ Ly cũng nhếch lên mỉm cười, muốn đem tay của nàng phế ngay lập tức cũng không có dễ dàng như vậy. Ít nhất Trịnh Nguyên này không đủ tư cách, một hồi triển khai thiên lực giao phong như vậy, thiên lực trong cơ thể Mộ Chỉ Ly cũng liên tục không ngừng hòa tan vào trong hai tay, bàn tay vốn là bị ép tách ra lúc này không ngừng hướng về trường thương ép chặt, cho nên lúc này cái trường thương kia vào trong hai tay không thể động đậy. Xem ra ý nghĩ của ngươi không thể nào mà đạt thành a hát. Mộ Chỉ Ly khóe miệng cười châm chọc càng nồng đậm, tay phải hóa thành con dao, một cỗ lực lượng đáng sợ từ trong tay tuôn ra, chỉ nghe thấy một tiếng răng rắc, trường thương kia ở trước mắt mọi người trực tiếp bị nàng bẻ gãy. Nhìn thấy cái trường thương kia đã mất đi đầu thương, sắc mặt Trịnh Nguyên cũng rất là kinh ngạc, cái trường thương này là vũ khí của hắn, tuy không coi là linh bảo, nhưng khoảng cách thực sự không xa, độ cứng rắn cùng độ sắc bén đều không cần nói cũng biết, nhiều năm như vậy chưa từng có ai có thể mảy may làm hao tổn cái trường thương, hôm nay đã bị một người con gái trẻ phế đi, điều này sao có thể? Ngươi, bằng chút năng lực ấy của ngươi cũng dám ra vẻ ta đây. Mộ Chỉ Ly không chút nào che giấu sự châm chọc của mình, đối với loại người không có thực lực gì đã tự cho mình là rất cao, nàng luôn luôn xem thường. Bọn người Cao Chính Thanh cũng kinh ngạc nhìn một cảnh này, theo bọn họ nghĩ thực lực lực lượng hai người là ngang nhau, có lẽ là chiến khó phân thắng bại, vậy mà bây giờ chỉ là một phen giao thủ đơn giản, Chỉ Ly liền chiếm thượng phong. Mới vừa rồi là ta coi thường ngươi, kế tiếp sẽ không đơn giản như vậy rồi. Sắc mặt Trịnh Nguyên xanh mét lướt qua Mộ Chỉ Ly, hai tay như móng chim ưng hướng về phía Mộ Chỉ Ly, nhiều chiêu nhằm vào chỗ hiểm muốn trực tiếp lấy mạng Mộ Chỉ Ly. Ngay tại thời điểm Mộ Chỉ Ly cùng Trịnh Nguyên chiến đấu, viên hồ kia cũng khẽ động thân hình đi tới bên cạnh Cao Chính Thanh. Có thể khiến cho giai nhân như thế vì ngươi chôn cùng, ngươi coi như chết cũng có ý nghĩa rồi. Hôm nay, liền để cho ta kết liễu ngươi. Muốn kết liễu ta, chỉ sợ bằng ngươi cũng không có cái thực lực này. Vươn tay khẽ động cái thiết. Góc truyện audio.com, liên cầu cực lớn kia cũng xuất hiện ở trên tay Cao Chính Thanh. Lấy được thiết liên cầu, thái độ trung thực chất phác trên mặt Cao Chính Thanh dĩ nhiên biến mất không thấy gì nữa, cả người đều là hung thần ác sát đấy, một cỗ sát khí mãnh liệt từ trên người hắn truyền ra, từ trong mắt hắn nhìn thấy tơ máu kia có thể nhìn ra lần này Cao Chính Thanh thật muốn liều mạng rồi. Với tư cách là một nam tử, làm sao có thể dễ dàng tha thứ cho người bên ngoài đối với hắn vũ nhục. Mà ngay cả Mộ cô nương mới quen sau khi nghe những lời nói đó cũng sẽ vì mình nói chuyện, chính mình tại sao cũng không có cốt khí. Người sống không thể nghi ngờ vì tranh giành một chút, nếu không hắn điên cuồng tu luyện như vậy là vì cái gì? Chính là vì không người nào dám khi dễ mình, bất luận đối phương là người phương nào, bất luận đối phương mạnh bao nhiêu, hắn cũng sẽ không có chút e ngại, muốn giết hắn, hắn cũng sẽ khiến cho đối phương phải trả một cái giá thật lớn. Trong nháy mắt này, tâm cảnh của Cao Chính Thanh cũng nâng lên một cấp độ, tâm tình thoải mái, khí tức trong cơ thể hắn không ngừng tiến lên, ở tại thời khắc mấu chốt đột phá. Từ lăng thiên cảnh sơ cấp đột phá lên lăng thiên cảnh trung cấp. Quá trình đột phá chính là trong nháy mắt hoàn thành đi. Tốc độ cực nhanh khiến cho mọi người kinh ngạc, cũng bởi vì lần này tâm tình thoải mái, khiến cho tính cách của Cao Chính Thanh xảy ra thay đổi, đã trở thành cuồng nhân mà người thường không muốn đi trêu chọc. Viện hồ phát hiện Cao Chính Thanh đột phá, sắc mặt cũng khó coi không ít, cái này là cái gì? Chẳng lẽ sự xuất hiện của mình còn trợ giúp hắn đột phá hay sao? Mộ Vũ Hoài cùng với Tô Dự nhìn thấy một màn này trên mặt cũng nhiều thêm vẻ tươi cười, vốn là bọn họ đều lo lắng Cao Chính Thanh đối phó với viên hồ sợ là quá khó, dù sao sự chênh lệch giữa sơ cấp cùng cấp thật sự rất xa đấy, tuy nhiên bây giờ vẫn còn khoảng cách nhưng rõ ràng so với lúc trước thêm vài phần nắm chắc. Mộ Chỉ Ly cũng cảm nhận được Cao Chính Thanh đột phá, trên mặt không khỏi lộ vẻ tươi cười. Sau khi đột phá, Cao Chính Thanh cảm thấy cái lực lượng kia trong cơ thể của mình giống như dùng không hết, tinh thần cũng chấn động. Người đã muốn chiến, vậy liền chiến. Hôm nay, không chết không dừng. Nghe vậy, viên hồ cũng bị sự quyết tâm của Cao Chính Thanh làm cho sững sờ, mơ hồ cảm thấy có chút bất an, cũng bị hắn làm cho tản đi, cho dù thực lực của hắn có tăng lên, so với mình vẫn yếu như trước. Chẳng lẽ ngươi cho rằng đột phá lên lăng thiên cảnh trung kỳ có thể đủ cùng ta đánh một trận sao? Ý nghĩ hão huyền, để ta cho ngươi biết cái gì gọi là chênh lực thực tuyệt đối. Khiến viên hồ cũng ý thức được nguy cơ, khoảng cách hai người bọn họ càng ngày càng gần, nếu mặc kệ phát triển tiếp tương lai kết quả thật không tốt. Kẻ này tuyệt không thể để lại. Nghĩ vậy, Viên Hồ cũng đột nhiên bước một bước ra, thiên lực hung hãn kia cũng trong nháy mắt từ trong cơ thể bạo phát ra, ngưng tụ thành bảo kiếm lộng vũ xuất ra từng đạo thanh kiếm, lấy góc độ xảo quyệt đánh úp vào chỗ hiểm của Cao Chính Thanh. Đối mặt với công kích của Viên Hồ, Cao Chính Thanh cũng không có chút nào nhượng bộ, lựa chọn trực tiếp đối mặt, sử dụng Thiết Liên Cầu quay hai vòng trên đầu mang theo kình khí không cách nào địch nổi hướng về phía bảo kiếm của Viên Hồ đối chiến. Thời điểm hai người giao phong, sáu người còn lại cũng không có nhàn rỗi, cùng nhau tập kích về. Góc truyện audio.com, phía hai người Mộ Vũ Hoài cùng với Tô Dự, nếu là một versus một mà nói, hai người Tô Dự ngược lại cũng không sợ, nhưng bây giờ là một đối ba, hai người áp lực tự nhiên tăng gấp đôi, dưới áp lực của sáu người liên tiếp lùi lại, xem ra chỉ chống được một ít thời gian. Mộ Chỉ Ly dĩ nhiên cũng chú ý tới điểm này, lập tức dùng phiêu miểu thân pháp tới bên cạnh hai người, ngưng tụ thiên lực ở hai đấm trực tiếp đánh về phía lồng ngực hai gã ngự thiên cảnh cường giả. Nắm đấm này không chút thu liễm khí lực nào, hiện tại đối phương bọn hắn hiển nhiên đạt đến hoàn cảnh không chết không ngừng, đương nhiên nàng không có chút nào lưu tay, nhân từ với kẻ địch là giết hại chính mình. Hai người kia đúng là trực tiếp bị Mộ Chỉ Ly một quyền đánh vào lồng ngực hõm vào, thân hình chợt như diều đứt dây bình thường bay ngược mà đi thẳng đến bên ngoài hơn 10 trượng mới dừng lại, lập tức cũng phun ra một búng máu, hấp hối, hiển nhiên đã đánh mất sức chiến đấu. Trịnh Nguyên thấy thế cũng là nổi giận dữ dội, thời điểm cùng mình đối chiến vậy mà nàng còn có thời gian đi trợ giúp đồng đối, cái này đối với hắn mà nói căn bản là một loại vũ nhục. Để lời nói với người xa lạ. Có người nói hệ thống tu luyện của Văn Văn không rõ ràng lắm, ngay tại lời nói với người lạ giới thiệu một chút. Thời điểm người có thể hấp thu thiên lực chính là tiến nhập hậu thiên cảnh giới. Là có thể đem thiên lực trong người sau khi chuyển động 108 vòng chính là tiến nhập tiên thiên cảnh giới. Tiên thiên cảnh giới chia làm, toàn thiên cảnh, ngự thiên cảnh, lăng thiên cảnh, mà từng cảnh giới lại chia làm 3 cấp bậc, sơ cấp, trung cấp, cao cấp, sau lăng thiên cảnh chính là đi vào sự phân cực tam cảnh. Cực thành cảnh, cực phong cảnh, cực hóa cảnh. Trước mắt tu vi nhân vật nữ chính là lăng thiên cảnh sơ cấp. Cách chương.